Chương 20, Cửu âm cửu dương, hợp là một. Tu luyện cửu dương thần công lúc sau, sở nguyên nội lực chút thành tiểu, xạ dìn gẳng sẽ theo chi tăng lên. Đương xong câu ngọc, xạ dìn gẳng mở ra là lúc, chỉ thấy lương đạo thản nhiên, màu đen hào quang, chợt bắn vào chu chỉ nhược, hai mắt bên trong. Lúc này, nàng vừa mới thức tỉnh, bất luận phía trước, tu vi ở cái gì trình tự, cũng tuyệt đối là tâm thần nhất bạc nhược là lúc, mà sở nguyên, xạ dìn gẳng trải qua tăng lên, thôi miên lực thật to tăng cường. Nay tiêu bị trưởng dưới, chu chỉ nhược, bên hai, liền truyền đến một tiếng thanh giống như ma quỷ bản, thanh âm, ngươi chưa bao giờ nhận thức cái gì kêu trương vô kỵ, nhân, ở ngươi, sinh mệnh lực, chỉ có ngươi trước mắt, này nam nhân, tên của hắn kêu sở nguyên ngươi, nam nhân sở nguyên, là ngươi cả đời này cuối cùng, ràng buộc, ngươi nguyện ý vì hắn, làm một chuyện gì cho dù là cùng toàn bộ thế giới là địch, ngươi cũng sẽ không một chút nhíu mày cuộc đời này này thế, ngươi còn sống, duy nhất. Mục đích, chính là làm bạn ngươi, nam nhân sở nguyên, gì muốn đối hắn bất lợi, nhân, đều là ngươi, địch nhân mà địch nhân, sẽ không lưu tình chút nào, hủy diệt này một tiếng thanh mờ ảo hư vô, thanh âm, giống như hóa thành từng đạo thản nhiên, màu đen yên khí, một chút, theo chu chỉ nhược ánh mắt bên trong, ấn vào của nàng trong óc bên trong. Như dấu vết bình thường, việt ấn càng sâu cho đến, sở nguyên, thân ảnh, đem nàng trong đầu, mặt khác một đạo thân ảnh, hoàn toàn, đuổi đi đi ra ngoài. Một tiếng, chu chỉ nhược giống như theo trong ngộng tỉnh lại, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, mà nàng đầu tiên mắt thấy sở nguyên, thời điểm, trong mắt rõ ràng, hiện ra một tia mê mang, sở lang, là ngươi sao xạ dỉn gẳng lặng yên đóng cửa, sở nguyên tả cười một tiếng, trên mặt lại ôn nhu đáp, không tồi, là ta chỉ nhược, ngươi tỉnh hắc hắc, lao tử có xạ dỉn gẳng, thôi miên công năng, quả nhiên là vô hướng mà bất lợi a. Ngay cả chu chỉ nhược đều bị lao tử thôi miên tới tay nếu là chu chỉ nhược. Võ công còn tại, kia lão tử chẳng phải là miễn phí được một cái, chút không kém gì Đông Phương tỷ tỷ, tuyệt đỉnh cao thủ ở chu chỉ nhược trước mặt, cái gì nhạc bất quần đàn, cái gì tả lãnh thiện, cái gì nhâm ngã hành, kia đều là cặn bã a. Càng mấu chốt chính là, chu chỉ nhược hội cửu âm chân kinh a, đồng thời tu luyện cửu âm chân kinh cùng cửu dương thần công, ngẫm lại liền hăng hái một khi thành công. Thiên hạ to lớn, còn có ai là lão tử, đối thủ chính cân nhắc gian, chu chỉ nhược chậm. Dại đứng dậy, giống như bệnh nặng mới khỏi bình thường, như giang nam thủy nguyệt bản, ánh mắt, không có nửa điểm tạp chất, nhìn về phía sở nguyên, sở lang, chúng ta đây là ở đâu a? Sở nguyên vừa muốn nói chuyện, lại nghe một tiếng bất khả tư nghị cực kỳ, thanh âm, đột nhiên theo bên kia truyền đến, tổ sư tuyệt diệt lao ni cô từ từ tỉnh dậy, vừa nhìn thấy chu chỉ nhược. Nhất thời ngốc lăng đương trường, tràn đầy nếp may, trên mặt, tràn ngập trước nay chưa có rung động cũng không thể tin. Nga mi lịch đại tổ sư có linh, chẳng lẽ các ngươi thấy được Nga mi hiện giờ, thê thảm tình trạng sao cho nên thi triển đại pháp lực, đem chu tổ sư theo vạn năm hàn băng bên trong tỉnh lại, chính là vì trọng trấn ta Nga mi uy danh sao? Nàng nói liên miên cằn nhằn, nói thật lâu sau, chu chỉ nhược lại cũng không thèm nhìn tới nàng, giống như ở của nàng trong mắt. Chỉ có sở nguyên một người, sở lang, người kia là ai? Nàng hảo xảo a, sở lang tuyệt diệt lao ni cô sắc mặt cuồng biến, ánh mắt lập tức chuyển rời đến sở nguyên trên người, trên mặt, biểu tình như gặp quỷ bình thường, phấn khích phong phú cực kỳ. Ha ha, chỉ nhược, nàng hẳn là ngươi thứ nhất 2, 3, 4, 5, 6, 7 ân, thứ 7 đại truyền nhân đi. Sở nguyên nhìn thoáng qua tuyệt diệt lao ni cô, trên mặt tràn đầy ý cười, 1, 200 năm, thời gian. Nga mi như thế nào cũng nên chuyển thừa 7 đại đi. Chu chỉ nhược bừng tỉnh đại ngộ, đất thiêng nảy sinh hiện tại, mặt ngọc phía trên, nở rộ ra một mặt như nước tiên hoa khai, tươi cười, đột nhiên nhìn về phía tuyệt diệt lão ni cô, giống cái đứa nhỏ bình thường, nói, Nga, nếu như vậy, ngươi, chạy nhanh lại đây, hướng ta sở lang khái 100 vang đầu đi. Ha ha ha, sở nguyên thiếu chút nữa nhịn không được ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Mà tuyệt diệt lão ni cô, tắt hai mắt vừa lật, trực tiếp rõ ràng, lại hôn mê bất tỉnh. Sở nguyên cũng mặc kệ nàng, mang theo chu chỉ nhược liền ly khai hầm ngầm, trở lại ni cô am bên trong. Mấy ngày kế tiếp, chắc nhất hàng, lỗ đại hải đám người, vội vàng trấn an này chung này độc, tiểu ni cô nhóm. Tuy rằng chúng ta là vì cứu người tánh mạng, mới ra này hạ sách, nhưng nam tử hán đại trượng phu sẽ gánh vác trách nhiệm mặc kệ các ngươi làm như thế nào, cũng muốn mang theo này đó Nga mi sư muội nhóm. quay về Võ Đang Sơn điều trị sinh lợi nói ra những lời này, thời điểm, Sở Nguyên rõ ràng, thấy, chắc nhất hàng, Lô Đại Hải chờ Võ Đang đệ tử trên mặt, sùng kính biểu tình, không khỏi trong lòng cùng thiếu. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, đương nhóm người này Ni Cô xuất hiện ở Võ Đang Sơn là lúc, chúng hư lão đạo những người đó trên mặt, biểu tình, nên hạng, phấn khích chẳng qua, chắc nhất hàng, Lô Đại Hải đám người, lại làm cho hắn rất là thất vọng. Vô luận bọn họ như thế nào cố gắng, này tiểu Nico, thủy chung khóc sức mướt dựa vào lao tử này đại sư huynh, thật sự là cho các ngươi thao nát tâm á rơi vào đường cùng. Sở Nguyên trực tiếp đem Chu Chỉ Nhược đẩy đi ra, theo tuyệt diệt lao Nico. Trong tay tiếp nhận Nga Mi trưởng môn chi quyền sau, trực tiếp phân phó này đó Nga Mi đệ tử, toàn bộ hoàn tục, đó nhập võ đăng. Về phần chính hắn, buổi tối tự nhiên là cùng luyện nghe thường, tôn tú thanh hồ thiên hồ địa, Nga Mi duy nhất. Một cái tục gia đệ tử, một viên phương tâm, đã muốn tất cả đều hệ ở tại hắn, trên người. Mà ban ngày, hắn tác cùng Chu Chỉ Nhược cùng một chỗ, tại nơi hầm ngầm bên trong, dốc lòng tu luyện cửu âm chân kinh có Chu Chỉ Nhược, chỉ điểm, hơn nữa xạ gìn gẳng, nghịch thiên công hiệu, Sở Nguyên chẳng những đem cửu âm, cửu dương bước đầu hợp là một, còn học xong hàng long thập bát trưởng, cửu âm bạch cốt trảo chờ cao thâm võ công. Hắn, công lực, lấy mắt thường có thể thấy được. Tốc độ tăng trưởng. Rốt cục, ước chừng hơn một tháng lúc sau, Sở Nguyên công lực tiến nhanh, đoàn người mới khởi hành trở về võ đang. Trong đan điền, chân khí mênh mông như hải dương, bảo thủ phòng trường, lao tử hiện tại, tu vi, đã muốn vượt qua Nhạc Bất Quần Đàn, Tả Lãnh Thiện chờ ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn, nhưng còn hơn Nhâm Ngã Hành, chúng hư lao đạo này đó nhất lưu cao thủ, có lẽ còn kém thượng một chút. Ân. Xen vào nhị lưu cùng nhất lưu trong lúc đó nhưng lão tử học, võ công, nơi nào giống nhau không phải ngưu bê đến bạo, hơn nữa xạ gìn gẳng, chúng hư lao đạo cũng không nhất định có thể đánh thắng được lao tử hiểu rõ tự thân, thực lực lúc sau, Sở Nguyên đối với sắp bắt đầu, tiếu ngạo nội dung vở kịch, bắt đầu có điều mong đợi. Bất quá hiện tại, để cho lão tử chờ mong, là chúng hư lao đạo, biểu tình á hoa cạc cạc.